Chương 1106, báo ứng tới. Đối mặt Dương Dương đắc ý Mặc Trần Tử, Khương Vân lạnh lùng nói, ta đích xác yêu cầu người, nhưng cầu, không phải ngươi. Mặc Trần Tử cười lạnh nói, trong thiên hạ luận dược đạo, không ai có thể tại trên ta. Khương Vân trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một khối thạch đầu nói, khối này mệnh thạch, ngươi có thể nhận ra. Nhìn xem Khương Vân trong tay khối kia hoàn hảo không chút tổn hại mệnh thạch, Mặc Trần Tử trên mặt biểu lộ lập tức đọc lại, trong miệng thì thào nói, không có khả năng, không có khả năng, hắn không có khả năng còn sống tự nhiên. Đây chính là dược thần mệnh thạch năm đó huyết đạo giới bên trong Diệp Thiên Thạch, cũng là bởi vì chính mình sư phụ khối này mệnh thạch từ đầu đến cuối hoàn hảo, cho nên hắn mặc dù thọ nguyên sớm tận, nhưng lại vẫn tham sống sợ chết còn sống, vì chính là hy vọng một ngày kia có thể đi tìm Tơ Y sư phụ. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng cũng không thể đợi đến kia một ngày, sở dĩ đem khối này mệnh thạch cho Khương Vân. Bây giờ, mệnh thạch vẫn như cũ hoàn hảo, đã nói lên dược thần vẫn còn sống, so với đi cầu Mặc Trần Tử xuất thủ cứu sống Tuyết Tình, Khương Vân không bằng đi tìm dược thần. Mặc Trần Tử dược đạo tạo nghệ lại cao hơn, so với sư phụ của hắn đến, tất nhiên vẫn là có chênh lệch. Bất quá, Khương Vân cũng là làm hai tay chuẩn bị, sở dĩ hắn để hình ma nhất định phải cam đoan Mặc Trần Tử phải sống sót, lại tu vi không thể mất đi. Nếu như mình tìm không thấy dược thần, đến lúc đó còn được tìm đến Mặc Trần Tử. Mặc Trần Tử, ngươi yên tâm, sinh thời, ta tất nhiên sẽ để ngươi tận mắt tái kiến lệnh sư. Một mặt Khương Vân thu hồi mệnh con đường bằng đá, hình ma, hắn giao cho ngươi. Vâng, hình ma lúc này hướng về Mặc Trần Tử đi đến, bất quá đi đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, quay người chỉ vào Diệp Phi Phàm nói, vậy hắn làm sao bây giờ? Lúc trước Khương Vân để hình ma phá vỡ Diệp Phi Phàm hồn bên trong cấm chế, chỉ là vì biết hiểu tuyết nắng ấm tuyết tộc hạ lạc. Mà bây giờ Tuyết Tình đã tìm Tơ Y, tuyết tộc tộc nhân tất nhiên cũng liền tại kia 9 cái phân tông bên trong, sở dĩ cũng không cần lại phiền thoái. Chỉ bất quá, Khương Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Diệp Phi Phàm, thậm chí sẽ không dễ dàng như vậy giết chết hắn. Bởi vì Tuyết Tình sở dĩ hội sẽ rơi xuống hôm nay kết cục này, hoàn toàn liền là Diệp Phi Phàm một tay tạo thành. Sở dĩ Khương Vân bình tĩnh nói, ngươi cùng nhau mang đi đi, bọn hắn đã thân là sư đồ, như vậy cũng tốt cùng một chỗ làm bạn tốt. Đối với có thể thêm một người để cho mình hành hình, hình ma tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, đưa tay lăng không một chảo, liền đem Diệp Phi Phàm bắt được trong tay của mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Phi Phàm đột nhiên hét lớn, các loại chờ chút, ta nói cho các ngươi biết một bí mật lớn, là liên quan tới ta sư phụ. Nghe được câu này, còn không đợi Khương Vân bọn người có phản ứng, kia bởi vì sư phụ mệnh thạch xuất hiện mà tạm thời lâm vào đờ đẫn Mặc Trần Tử lại là đột nhiên lấy lại tinh thần, chợt quát một tiếng nói, nghiệt đồ, ngươi dám ngậm miệng man thương không chút khách khí. Một bàn tay tát vào mặt hắn, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Phi Phàm nói, ngươi nói. Diệp Phi Phàm run run rẩy rẩy mà nói, ta nói, các ngươi liền phải thả ta. Khương Vân lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện sao? Diệp Phi Phàm trên mặt lộ ra xoắn xuýt chi sắc, nhất là Mặc Trần Tử kia gần như có thể giết chết hắn ánh mắt, để trong lòng của hắn có chút thấp thỏm. Nhưng là đang do dự sau một hồi lâu, hắn vẫn là mở miệng nói, kỳ thật, sư phụ ta có hai cái đạo linh, đồng thời đều tu luyện thành phân thân, giống như đoán không sai, hắn một cái khác đạo linh phân thân hẳn là tiểu dấu ở cái này đạo cổ giới cái nào đó địa phương dạng này, cho dù các ngươi đem hiện tại hắn cho mang đi, chỉ chờ tới lúc danh tiếng đi qua, hắn một cái khác đạo linh phân thân sẽ xuất hiện, hơi thay đổi tướng mạo cùng khí tức, liền có thể tiếp tục sống sót. Vệ không dê Diệp Phi Phàm lời nói xong về sau, man thương đám người ánh mắt tự nhiên tất cả đều nhìn về phía Mặc Trần Tử. Man thương cười lớn, thật không nghĩ tới à, ngươi Mặc Trần Tử nguyên lai cũng là thiên phú dị bẩm, lại có thể có được hai cái đạo linh, trả lại cho mình lưu lại một đầu đường lui, khó trách dám phách lối như vậy. A Khương Vân thì là lạnh lùng nhìn xem Mặc Trần Tử nói, Mặc Trần Tử, năm đó ta không biết ngươi tại sao muốn phản bội sư phụ của ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi báo ứng đến rồi. Đối với Mặc Trần Tử tới nói, Diệp Phi Phàm hành động bây giờ, hoàn toàn chính xác liền là đối với hắn tốt nhất. Báo ứng năm đó hắn bán đứng sư phụ của mình, hiện tại hắn đệ tử, lại phản qua tướng đến hắn bán đứng Mặc Trần Tử lại là không để ý đến man thương cùng Khương Vân, chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Phi Phàm nói, Diệp Phi Phàm, ta tự xưng là không xử bạc với ngươi, ngươi tại sao muốn bán đứng ta? Diệp Phi Phàm nhìn xem hắn, hung tợn nói, bởi vì, từ khi ngươi xuất hiện về sau, cho tới bây giờ mới thôi, ngươi từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua ta một chút, càng không có nghĩ tới muốn dẫn lấy ta cùng rời đi nơi này. Đây chính là Diệp Phi Phàm quyết định phản bội Mặc Trần Tử nguyên nhân, chính như Mặc Trần Tử lúc trước nhìn xem chính mình Dược Thần Tông đệ tử đồ sát lúc nói lời đồng dạng, trong mắt hắn, đệ tử chết thì đã chết, Dược Thần Tông mất liền mất, chỉ cần hắn còn sống, như vậy hết thảy đều có thể một lần nữa lại đến. Thế nhưng là QNZ chính vì hắn câu nói này, lại là triệt để hủy hắn một lần nữa lại đến cơ hội. Man thương ngửa mặt lên trời phát ra cười to, một trưởng trực tiếp đem chuẩn bị nói chuyện Mặc Trần Tử cho đánh ngất đi qua, cao giọng mở miệng nói, sở hữu Cửu Nghĩa Tông đệ tử nghe lệnh, cho dù đem cái này đạo cổ giới đào sâu ba thước, cũng phải cấp ta tìm Tơ Y Mặc Trần Tử một cái khác đạo linh phân thân màn sáng bên trong. Cửu Nghĩa Tông sơn môn chỗ chiến đấu đã kết thúc, tại 9 bộ dược khôi xuất thủ phía dưới, Diệp Thước bọn người căn bản không phải đối thủ, đã đầu hàng, chiến tử, chiến tử. Mà nghe được Man Thương thanh âm, bọn hắn lúc này ôm quyền đáp ứng một tiếng, lập tức phân tán ra đến, tìm kiếm Mặc Trần Tử đạo linh phân thân hạ lạc. Đón lấy, Man Thương lại nhìn về phía Nhậm Đỉnh Hàn các loại chờ có người nói, các ngươi cũng đừng thất thần, đi kia 9 cái phân tông, tìm Tơ Y Tuyết tộc nơi này chiến đấu càng là cũng sớm đã toàn bộ kết thúc. Cửu Nghĩa Tông chỉ là bỏ ra cực nhỏ đại giới liền đem Dược Thần Tông đệ tử toàn bộ tiêu diệt. Còn như mặt khác 9 cái phân tông bên trong mặc dù còn có Dược Thần Tông đệ tử, nhưng là điểm này thực lực, căn bản không thể nào là Cửu Nghĩa Tông đối thủ. Vâng, Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương đáp ứng một tiếng, liền dẫn trước mọi người đi 9 cái phân tông. Khương Vân cảm kích nhìn thoáng qua Man Thương nói, đa tạ Man Thương khoát tay một cái nói cái này liền khách khí, nơi này sự tình đã xong, ngươi nếu là không ghét bỏ, liền đi ta nơi đó ở tạm, coi như ngươi không mệt, ngươi cũng không thể một mực ôm. Khương Vân cúi đầu, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Tuyết Tình, khẽ gật đầu nói, vậy liền làm phiền, đúng, còn có một việc làm phiền ngươi. Chuyện gì ta cờ ơn ở trị liệu hồn tổn thương đan dược cái này đơn giản, ta nơi đó tự có, đi ta nơi đó, mặt khác ta nghĩ ngươi thủ hạ này cũng cần một cái địa phương, hảo hảo tra tấn cái này Mặc Trần Tử sư đồ đi. Diệp Phi Phàm thân thể run lên nói, các loại chờ chút, ta đã nói Mặc Trần Tử bí mật, các ngươi hẳn là thả ta. Khương Vân lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ta Lu Cờ Na Ho đáp ứng muốn thả ngươi lại nói, sư phụ ngươi hạ chàng ngươi cũng nhìn thấy, nếu như ta thả ngươi, ngày sau ngươi tất nhiên cũng sẽ giống như hắn hình ma gọn gàng đem Diệp Phi Phàm cu nở dê đồng dạng đánh ngất xỉu, một tay một cái, nắm lấy cái này sư đồ hai người. Man Thương móc ra một khối ngọc giản, bóp nát về sau, tại mọi người trước mặt thình lình lần nữa hiện lên một cái không gian bọc khí, trong đó lại có một cái truyền tống trận. Man Thương giải thích nói, năm đó bố trí ra những này không gian thời điểm, để phong vắn nhất, chúng ta tại mỗi cái không gian phụ cận đều lưu lại một cái truyền tống trận, đi thôi một đoàn người theo thứ tự đi vào trong truyền tống trận. Nhưng lại tại Man Thương chuẩn bị khởi động truyền tống trận thời điểm, mọi người bên thai đột nhiên vang lên một thanh âm, các loại ngay sau đó, mọi người hướng trên đỉnh đầu trong hư vô, đột nhiên xuất hiện một đoàn vòng xoáy, trong nước xoáy đi ra một cái. H.I.G. Lão giả.